Thẩm Nhược Nhược thở phào, nếu không nhờ con bé nói vài câu, sợ rằng bà sẽ hiểu lầm cái ông chồng ngốc kia đến chết mất. Ánh mắt lại căm giận nghĩ đến hai mẹ con cáo già, bà phải đi điều tra một chút, xét nghiệm lại một lần nữa, vẫn là lòng chưa an tâm. Tối hôm đó cha Trà bị phạt quỳ ở cầu thang, sau đó mẹ Trà liền nghĩ ngợi thật lâu, cảm thấy đau lòng liền cho cha Trà về phòng, hai vợ chồng lại ân ân ái ái. Nhưng không biết rằng, cha Trà cũng đã cử người đi điều tra, mà kết quả thu được làm ông cười lạnh trong lòng, dám đùa giỡn gia đình ông, tốt muốn hưởng hư vinh sao, ông bố thí cho một chút là được, sau đó sẽ từ từ lấy lại cả vốn lẫn lời, lũ đàn bà ngu ngốc sao có thể so với vợ và con gái của ông. Trà Thiên Phúc ở trong phòng ủy khuất gọi điện cho Tiểu Bạch Thỏ kể từ đâu đến đuôi, nghe Tiểu Bạch Thỏ an ủi mình lòng liền mềm xuống, tức giận với Trà Hồng Yên cũng tiêu tan, cuối cùng nhịn không được trốn nhà đi theo vợ, cả đêm liền ở nhà của Trương Noãn Tâm. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Nhìn người hầu trong gia đình mình sáng sớm bị má Thẩm kêu ra đây, Trà Hồng Yên liền biết bà đang chuẩn bị chỉ em gái nhỏ bé dối trá của cô. Nhìn Nhan Tú Nhan đứng run run một bên, hành lý chỉ có một cái nhỏ giỏ nhỏ, hai tay bóp chặt vào nhau. Thẩm Nhược Nhược chán ghét liếc nhìn đứa con gái giả mạo của nhà họ Trà, nếu không phải con gái mình thấy chơi vui, bà lập tức báo cho cảnh sát bắt lấy cô ta, nếu không thể tống vào tù, liền ngoan ngoãn đi trại cải tạo đi. Nhưng nghĩ thấy con gái dùng chiêu này còn muốn cao tay hơn, khiến Nhan Tú Anh nhìn được mà ăn không được mới là biện pháp hay. Mọi người nghe rõ đây, đây là Nhan Tú Anh, người hầu mới của gia đình họ Trà mà còn có một cái thân phận khác nữa, nó là đứa con hoang không ai chào đón của lão gia. Thẩm Nhược Nhược không chút kiên kỵ nói ra, bà biết người hầu trong nhà vô cùng kín miệng, mà dù có lộ ra thì sao chứ, cuối cùng ả ta cũng bị vạch trần, không phải một hồi tuồng kịch càng sẽ vui hơn sao, lúc đó chắc chắn cô ta sẽ bị xỉ vả đến chết. Một nơi nương thân cũng không có, nghĩ chim sẻ bò lên cành phượng hoàng. Người hầu trong nhà cả kinh, liếc nhìn cô gái nhỏ đang đứng đó, bộ dáng gầy yếu đáng thương. Nhưng bà quản gia, ánh mắt thâm thúy liếc một cái đã biết, những loại người như thế này vô cùng mưu mô. Bà chỉ yên lặng nói lời này, ánh mắt liếc nhìn về phía người hầu Thúy Nhi, đợi đến khi cô rời đi, người hầu Thúy Nhi mới hử lạnh, khinh thường đẩy cô ta một cái trước sự trách mắng của mọi người. Nhìn Tiểu Bạch Liên đáng thương gương mặt trắng bệch, liền thấy đáng thương, cả người gầy nhỏ run run, hai tay ôm lấy vai, bộ dáng làm Trà Hồng Yên cười lạnh trong lòng. Ngày hôm qua Nhan Tú Anh tiểu thư đây đến nháo, muốn vào nhà họ Trà nương thân, mọi người không biết đi, mẹ cô ta là gái bán hoa, lợi dụng lúc lão gia cùng phu nhân gây nhau, chuốc thuốc lão gia, sau đó lưu lại ảnh, muốn cùng lão gia trao đổi, muốn đòi tiền cùng tình của lão gia. Mọi người còn không biết lão gia yêu thương phu nhân ra sao, cái bà già dơ bẩn đó vô cùng không biết xấu hổ, lại đưa Nhan Tú Anh đến đây. Tối hôm qua phu nhân đau lòng muốn chết, trốn trong phòng khóc suốt đêm, đứa con gái này còn không biết tiện, uy hiếp lão gia nếu không cho cô ta ở lại liền đi nói với mọi người, để mọi người nghĩ lão gia tàn nhẫn. Thúy Nhi vốn là người thân tín bên cạnh phu nhân, ngày hôm qua chính cô là người thông báo cho phu nhân. Nhìn bộ mặt giả tạo cùng lời nói của Nhan Tú Anh, ở bên cạnh phu nhân tiếp xúc với gờ. Còn có chuyện này, chậc, sao tôi có thể để bị lừa chứ? Nhìn bộ dạng cô ta đi, lại còn dám uy hiếp lão gia, đi đến phá hoại gia đình người khác. Một người hầu khác vừa lúc trước bất bình, nghe nói như thế, mới quên mất mình đang ở trong một gia đình phú quý. Mấy chuyện rắc rối này người trong giới có vô cùng nhiều, đúng đó không biết xấu hổ sao? Gặp tôi mà có người mẹ hạ tiện như vậy, đã là gái bán hoa thì thôi đi, còn dám trèo cao, tôi liền trốn trong nhà không dám ra ngoài gặp mặt người khác rồi. Nữ hầu khác tức giận nói, hừ, phu nhân lão gia là một cặp tiên đồng ngọc nữ, lại bị quỷ đến quấy phá rồi, nghĩ phu nhân bình thường vô cùng tốt với bọn họ, cũng không như mấy nhà giàu khác coi người hầu như một con súc vật sai đâu đánh đó, mà Thẩm Nhược Nhược cùng Trà Thiên Phúc vô cùng tôn trọng bọn họ. Thậm chí chỉ cần nhà nào có người thân bị bệnh, hay nhà nào có đám cưới, con cái gặp khó khăn, phu nhân đều đích thân giúp đỡ. Hay nếu người hầu bị bệnh, phu nhân cũng cho nghỉ ngơi mà vẫn không trừ tiền lương, còn được đưa tới bệnh viện riêng của Trà gia để chăm sóc. Nghĩ đến phu nhân đau lòng, tâm bọn họ cũng như sát muối, còn nói sao, phu nhân thật đáng thương, lão gia cũng vậy, cô còn không biết đâu, đứa nhỏ này còn dám đi so sánh với Trà tiểu thư nữa. còn không nhìn lại cô ta. Trà tiểu thư bộ dáng đều là quý khí, làm cái gì cũng thanh nhã, nhìn liền biết không tầm thường. Còn cô ta một bộ dáng quỷ khóc thần sầu muốn đem trà da của chúng ta nhấn trong biển nước mắt của cô ta sao? Thúy Nhi căm tức nói. Cô vô cùng yêu thương trà tiểu thư, dù trước đây tính tình có bướng một chút, nhưng bây giờ rõ ràng là đứa trẻ ngoan, thậm chí đôi khi cũng chơi đùa cùng các nữ hầu trong nhà, đôi lúc còn kéo bọn họ đi mua sắm cùng nữa, mua cho bọn họ rất nhiều đồ đẹp, ô ô cảm động muốn chết. Trà Hồng Yên đứng sau cửa nghe, liền buồn cười, cô biết sẽ có ngày này, kiếp trước Nhan Tú Anh lấy lòng được tất cả người hầu trong nhà, bọn họ đều bị mắc lừa bởi bộ dáng nhu mì của cô, cho nên khi cô đánh mắng, nhốt cô ta vào phòng tối, bỏ đói cô ta, liền vẫn có người liều mạng đem thức ăn đến. Còn nhìn bây giờ đi, chỉ cần gãi nhẹ vào trái tim của bọn họ một chút liền nghiêng về phía mình cả rồi, còn to gan như vậy sao? Ha ha, buồn cười chết, mau nhìn lại mình đi, bộ dáng ra sao, trà tiểu thư ra sao, lại lấy ra so sánh. Người hầu nữ đáp lời ôm bụng cười sằn sặc, được rồi, mấy đứa, Nhan Tú Anh, không phải cô mang một nửa dòng máu của lão gia, liền tưởng mình trở thành Phượng Hoàng. Tôi là Vân quản gia, tôi sẽ là người giám sát cô trong khi cô làm việc. Thúy Nhi, cô đem cô ta đến phòng của mình đi, mới sáng sớm để cô ta ở đây vô cùng chướng mắt phu nhân và lão gia, nhất là tiểu thư cùng thiếu gia chắc chắn bị tổn thương. Vân quản gia vô cùng yêu thương Trà Thiên Phúc cùng Trà Hồng Yên, trước đây dù Trà Hồng Yên có bướng bỉnh ra sao nhưng vẫn nghe lời bà, vẫn hay cái bộ dáng nũng nịu níu níu vạt áo đen của bà kêu ngọt ngào. Vân quản gia làm bà tâm đều ngọt hơn hồ lô. Ngày hôm qua bà mới nghỉ phép trở lại, liền biết chuyện này, lại nhìn Trà Hồng Yên một bộ dáng trưởng thành. Trà Hồng Yên nhìn bóng dáng đã khuất của Nhan Tú Anh, liền nhào tới ôm lấy Vân quản gia. Vân quản gia, bà trở lại rồi, nhớ bà muốn chết luôn. Trà Hồng Yên ngửi mùi hương giống ngộ trên người bà, nũng nịu rụi rụi đầu. Vân quản gia kiếp trước bị Nhan Tú Anh đẩy từ trên cầu thang rơi xuống, trước khi chết đầu là kêu tiểu thư số khổ, tiểu thư của lão. Làm cô đau lòng vô cùng, ôi ôi, để lão xem, trà tiểu thư của lão lớn như thế nào đi. Nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô, Vân quản gia tinh ý thấy cô đã có sự thay đổi, chững chạc hơn, thanh lãnh hơn và vô cùng yêu mị. Vân quản gia có phải người ta rất xinh đẹp hay không? Trà Hồng Yên nhìn quản gia sững sờ, liền cười cười vòng lấy tay bà đi vào nhà ăn. Ai đưa con mà có khi nào không xinh đẹp chứ, rất tốt rất tốt. Đứa cháu nhỏ này của bà cũng đủ trưởng thành rồi. Ánh mắt của bà cũng tối lại, lướt qua nơi ở của Nhan Tú Anh. Bà sẽ không để ai càn quấy trong nhà này đâu. Vân quản gia, người nhất định phải giúp cháu. Biết Vân quản gia không thích Nhan Tú Anh, Trà Hồng Yên lại lôi kéo đồng minh, nũng nịu nói, con còn phải nói sao, cứ để ta lo là được. Ai đơ Thiên Phúc, con đây rồi. Nhìn anh hai từ ghế đứng dậy cũng sàng qua đây, ôm lấy Vân quản gia hôn hai cái lên má. Vân quản gia, ngài đã về, không có ngài cái nhà này loạn muốn chết rồi. Trà Thiên Phúc như đứa trẻ nói, ánh mắt ai oán nhìn về phía cha. Trà đang chột dạ, rồi rồi, ta đã về, lão gia phu nhân, đêm qua vẫn chưa chào người một tiếng. Vân quản gia nhìn đôi phu thê trước mặt, cảm thấy có gì không đúng, sao bà thấy còn hòa hợp và ân ái hơn bình thường. Thở dài một cái, may mắn không có gây nhau như lần trước, thiệt khiến bà đau đầu. Vân quản gia, người khách khí lễ nghĩa làm gì, trong nhà này con cùng với bà xã coi người như mẹ nuôi ấy chứ. Mau mau đỡ Vân quản gia ngồi xuống dùng bữa đi. Cha Trà quắc quắc hai đứa con, bữa sáng hạnh phúc cứ thế trôi qua. Ngược lại tại một căn phòng đầy bụi, không có chút ánh sáng nào, căn phòng tăm tối, ẩm mốc làm cho Nhan Tú Anh nắm chặt tay, vẻ mặt phẫn hận. Cô ta thề sẽ khiến cho những ai coi thường cô ta ngày hôm nay phải chịu đau khổ. Nhìn căn phòng này, Nhan Tú Anh cũng có chút vừa lòng, dù sao nó cũng tốt hơn cái chòi rách của nhà cô ta. Cô ta mở điện thoại ra gọi cho Nhan Chân Chân, nhìn trước sau không có người liền bấm máy gọi, ngu ngốc đến không biết rằng trong phòng cô ta có máy quay. Mà Thúy Nhi đợi đến khi cô ta đóng cửa liền ghé sát tai vào mày nhíu lại, nghe giọng điệu chanh chua của cô ta, tức muốn chết, nghe đủ liền trở về, lát nữa phải báo cáo với Vân quản gia. Đồ ăn hôm nay rất ngon miệng, Trà Hồng Yên tâm trạng phải nói là cực kỳ tốt, cực kỳ vui vẻ, cực kỳ, rất sáng sủa, xung quanh đều vang lên giai điệu của sự hạnh phúc, làm mấy tên nam nhân ở đây cũng vui sướng biết bao. Con gái thật là phức tạp, rõ ràng ngày hôm qua mặt mày âm trầm như địa ngục, hôm nay lại vui vẻ, hiếm khi thấy cô cao hứng như thế. An Nhị Kỳ nhìn nụ cười hơi nhạt trên môi cô, lòng vô cùng ấm áp. Hồng Lân trên mắt đã đổi kính mới, một chiếc kính gọng đen, làm cho anh có vẻ trẻ ra hơn, anh tuấn hơn. Cái này là suy nghĩ của Trà Hồng Yên. Triệu Tử Phong ngồi bên cạnh cô, không ngừng đem hành từ trong đĩa của cô lấy ra. Biết cô không thích ăn hành, nên lúc nào cũng kiên nhẫn ngồi gắp ra. Hoàng Ân nhìn thấy như thế miệng cũng nở nụ cười. Bạch Chính Lăng thì ngu ngốc quên luôn cả ăn. Thấy cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt khí chất. Nhìn hai cái quầng thâm trên mắt gấu đen, cô hỏi tối hôm qua mất ngủ sao nhìn như con gấu trúc vậy. Thật buồn cười a. Phải nghĩ đến chuyện đó, hai má liền đỏ ửng lên. Tối hôm qua, thế nhưng Bạch Chính Lăng đần độn, mơ thấy mộng xuân, trong mơ thấy cô. Cụ lõa lồ nằm dưới hắn, da rẻ oánh bạch xinh đẹp, hai con thỏ nhỏ vừa vặn, nụ hoa hồng hào lung linh, đường cong uyển chuyển xinh đẹp, đôi môi cô đỏ ửng, cái lưỡi yêu mị liếm láp đôi môi hắn liền phun ướt quần, sau đó tỉnh dậy, cả một đêm ngủ không được vậy sao? Nhìn cái vẻ mặt đỏ như máu của hắn, vô cùng khả nghi, không lẽ hắn ở sau lưng mình đêm đi làm chuyện xấu, lát nữa hỏi mới được. Em có chuyện gì sao? Vui như thế, An Nhị Kỳ ôn nhu hỏi, đưa tay vươn đến lấy hột cơm dính bên miệng của cô đưa vào miệng nhai, động tác yêu dã quyến rũ, làm bọn con gái luôn nhìn qua bàn này ngắm mỹ nhân, tức muốn chết, tưởng tượng người ngồi kia là mình a, muốn nghe không? Cô cười nhẹ, nhìn cái đầu bạch kim chói mắt trước mặt liền không nhịn được đem nó vò vò, vuốt ve giống như cún nhỏ, làm An Nhị Kỳ cười đến không thấy ánh mặt trời. Cậu nói đi, nói cho bọn tôi cùng nghe. Hoàng Ân nhìn gương mặt đắc ý của An Nhị Kỳ mà thấy tội nghiệp. Tối hôm qua nhà tôi có một chuyện vô cùng thú vị, giống như mấy tập phim máu chó trong truyền hình. Tôi à, có một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Cô nhỏ giọng nói, chất giọng có chút nghiền ngẫm, đôi mắt hơi tối lại, ngón tay vẩy nước vẻ vòng tròn trên bàn. Lời vừa nói ra oanh tạc đầu của mấy nam nhân ở đây. Hồng Yên, cậu không sao chứ? Hoàng Ân lo lắng lấy hai tay nâng má của cô lên. Thấy hai mắt cô có chút phiền muộn, lòng liền đau, cô rõ ràng là giả bộ vui vẻ, nếu chuyện đó xảy ra với hắn, hắn lập tức vô cùng căm phẫn, thậm chí liều chết với cha hắn bác trai sao lại. Trà Hồng Yên, em đừng buồn bực, rõ ràng là em đau lòng, sao còn làm cái bộ dáng tự tại như thế chứ? Triệu Tử Phong tức giận, đặt dao dĩa xuống bàn một cái thật mạnh, an ủi ôm eo cô, cảm thấy đứa em gái kia của cô thật đáng ghét, cái loại con hoang này. Anh thật sự không có cảm tình. Yên Yên, em cảm thấy buồn lòng liền cắn anh đi. Bạch Chính Lăng đưa cánh tay săn chắc đầy cơ bắp của mình ra. Cô rất thích gặm tay hắn, sau đó lại bướng bỉnh nói làm cô ê răng. Bộ dáng vô cùng đáng yêu. Yên Yên, anh xin lỗi, anh không muốn hỏi chuyện buồn của em. Sao cô trong ngoài lại bất đồng như thế chứ? An Nhị Kỳ vô cùng đau lòng, trái tim như bị cái gì đó xé xác. Thấy gương mặt ưu sầu của cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi. Mạnh mẽ gì chứ, chắc chắn đau lòng muốn chết, lại giấu không nói ra. Hồng Lân im lặng, sắc mặt cũng trầm xuống, trái tim nhói lên một cái nhìn sắc mặt của mấy tên này. Cô đang đóng kịch liền buồn cười chết, này tưởng cô là em gái nhỏ trong phim truyền hình sao? Yếu đuối như thế ai đơ cũng không có gì, chỉ là cô ta bị mẹ của em biếm thành nữ hầu rồi. Ngày hôm qua đột nhiên cô ta đến, bắt cha em phải chịu trách nhiệm. Đe dọa nói với mọi người. Cô buồn bực dựa đầu vào vai của Triệu Tử Phong, bộ dáng vô cùng biếng nhác, làm Triệu Tử Phong đau lòng xoa đầu cho cô cái gì. Còn có chuyện đó? An Nhĩ Kỳ cười lạnh, hừ, cái tiết mục này cũng quá quen đi, nhưng điều đó em không có trách cha, là lúc đó cha em bị người ta bỏ thuốc, sau đó tính kế trên giường. Em buồn bực ở chỗ, người phụ nữ đó là gái bán hoa, lại đem hình lưu lại uy hiếp cha em đòi tiền cùng tình. Giọng mũi của cô vô cùng dâu dĩ, nghe vào tai đám nam nhân liền như ngàn vạn cây kim chích cho ngứa. Đúng thật rất to gan. Hồng Lân không nhịn được nói, rồi cha em lưu lại cô ta. Bạch Chính Lăng cảm thấy cô vô cùng đáng thương, vô cùng mềm yếu vào lúc này, nếu như là anh sợ rằng sẽ cũng chịu không nổi, cùng ông nội dần cho cha một trận. Ừng là cô lưu mới đúng, nhưng đóng kịch phải đóng cho chót chứ, đúng là quá đáng. Lát nữa anh kêu cha anh đến nói chuyện với cha em. Triệu Tử Phong tức giận, dù sao cũng mang dòng máu của cha nhan, em cũng đồng ý rồi, làm khó cha làm gì? Nghe giọng nói nũng nịu của cô, đám nam nhân trong lòng yêu thương không dứt, nhưng mà người ta cũng không vừa đâu, em bảo mẹ cho cô ta trở thành người hầu trong nhà đó. Đôi mắt cô liền lóe lên ánh sáng sắc lạnh, nhìn vẻ mặt của đám nam nhân ở đây như vậy rất tốt. Cô ta cũng xứng đứng ngang hàng với em. An Nhĩ Kỳ hận chết em gái của cô, làm nữ vương nhỏ của anh buồn bực. Cô ta đáng chết, tại sao không tống cổ cô ta ra khỏi nhà, cho cô ta một căn nhà nhỏ cũng được. Em như vậy mỗi ngày đối mặt với cô ta được sao? Lòng chắc chắn khó chịu. Bạch Chính Lăng nghe đã vô cùng không có ấn tượng tốt với Nhan Tú Anh. Những nữ nhân không biết thân phận nờ. Em cũng đâu có tốt tính như thế chứ. Em còn muốn hành hạ đủ cô ta à? Thế nào thấy em có độc ác không, hơi thở mị hoặc tỏ ra xung quanh. Đôi mắt như lụa mềm quét qua đáy lòng của đám nam nhân. Môi đỏ câu lên một nụ cười mê hồn. Dùng một ngón tay xoắn xoắn tóc mình. Mê chết bọn hắn sẽ không. Cậu làm như vậy bọn tôi mới hả? Giả Hoàng Ân mê muội nói, cứ làm gì em muốn đi, khiến em vui là được. Có muốn giúp đỡ thì bảo anh. Triệu Tử Phong tàn ác nói, anh cũng muốn gặp cái nữ nhân không an phận kia. Còn dám đi uy hiếp bác trai em thích là được. Cứ để cô ta giúp em hạ hỏa đi. Bạch Chính Lăng không phúc hậu nói. Hồng Lân vẻ mặt có chút giãn ra. Như thế này mới đúng là cô. Chiều nay qua nhà em đi, chúng ta làm một bữa tiệc nướng nhỏ. Dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Ngày mai là ngày giáo viên họp hội đồng để xét duyệt hạnh kiểm cùng học lực kết thúc kỳ học đầu tiên của năm. Nhìn bộ mặt của bọn hắn như thế, cô vô cùng hài lòng. Cô rất mong đợi tối nay. Em gái à, chị cho em cơ hội được tiếp xúc với thú cưng của chị. Còn có tận dụng được hay không, phải tùy vào em đó. Chị rất mong chờ em đó. Được bọn họ cầu còn không được. Vui mừng tính toán chuẩn bị lễ vật để ra mắt cha mẹ vợ cùng anh vợ. Cô nhìn Bạch Chính Lăng, hừ, đừng tưởng cô không thấy cái nét mặt tư xuân lúc này. Trên đường trở về lớp học cô đều dùng cớ đuổi bọn họ về hết, một mình lôi kéo gấu thúi về phía sau vườn hoa. Sao vậy Yên Yên? Gấu thúi mờ mịt nhìn nét mặt âm u của cô, lúc đầu có chút vui mừng, nhìn sự ghen tị trong mắt đám nam nhân, liền hí hửng đi sau đuôi cô. Nhưng mà, nhìn cô âm trì địa ngục như bây giờ, liền sợ, mình lại chọc giận cô nói. Có phải anh tối qua đi bẻ cành hái hoa hay không? Em hỏi mặt liền đỏ lên. Vô cùng tư xuân đi cô tức giận nhón chân bắt lấy cằm gấu thúi kéo xuống về phía mặt mình. Nghiến răng nói. Dám nói có cô liền phế huynh đệ hắn. Không có. Không có. Anh không có bừa bãi như An Nhĩ Kỳ. Người con gái của anh chỉ có một mình em thôi. Gấu thúi sợ muốn chết. Giọng nói hạ xuống. Sợ cô tức giận. CMN đừng nói với cô gấu thúi ngày hôm qua gặp Mộng Xuân. Mà nhân vật chính là cô đi thấy em ở dưới thân anh. Em lúc đó rất mê người, làn da thật trắng, thật mềm mại. Bạch Chính Lăng như bị mê hoặc, ôm lấy khối thân thể này trong lòng, lại nhớ đến giấc mơ hôm qua, liền cứng. T.T.A. Gấu thúi háo sắc, là vậy sao? Cô vui vẻ cười cười, hai mắt híp lại một đường, lại cảm thấy mông tròn của mình có cái gì nhô lên trọt vào, nhìn vẻ mặt đắm say của gấu thúi sau lưng mình, lòng cô liền mềm đi. Đẩy gấu thúi đứng dựa vào cái cây cổ thụ to. Em đừng giận, nhìn vẻ mặt cười đến mị hoặc của cô, gấu thúi liền nói em nghe, hôm qua anh mơ thấy em như thế nào. Cô thở khí lên mặt hắn, như yêu tinh đưa ngón tay xoa xoa lồng ngực to lớn của hắn, nhón chân tại cổ của hắn liếm mút. A Yên Yên, anh thấy thân thể em thật đẹp, thật quyến rũ, thấy khuôn mặt trắng nõn của em, thấy cái cổ trắng ngần của em, thấy xương quai xanh của em, thấy bộ ngực cùng nụ hoa nhỏ của em như bị đưa vào mê võng. Hai mắt của Bạch Chính Lăng khép lại, đôi môi mỏng khép mở, nói ra những lời mê người, giọng nói đục khàn bị dục tra tấn mà thành gấu thúi. Anh có biết anh rất đáng yêu không? Cô cởi từng chiếc nút áo của gấu thúi, đưa bàn tay trắng nõn xoa xoa lồng ngực trần rắn chắc của anh. Thật CMN, gấu thúi còn có 6 múi, thân thể săn chắc vô cùng mê người. Yên Yên, em làm gì vậy? Bị bàn tay lạnh của cô vuốt ve đến giật mình, anh kinh hoàng, nhưng luyến tiếc đẩy cô ra còn giả bộ, em đang muốn ăn sạch anh. Cô mê người cắn lên viên đậu nhỏ trước ngực hắn, làm hắn rên lên một tiếng sung sướng. Cái lưỡi nhỏ đỏ hồng của cô chu du qua lại qua hai viên đậu của hắn, đem nó trêu chọc đến sưng lên. Bàn tay nhỏ nhắn bò xuống cái quần tây của hắn, tháo ra dây nịt vướng víu, lại dùng sức kéo cái quần rắc rối đi xuống. Thấy cái quần lót màu đen đang đội lều đứng lên, cô vươn bàn tay nhỏ đi vào, chạm vào tinh khí của hắn. Yên Yên, đừng! Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai mắt đầy tơ máu, hầu kết lên xuống di động mãnh liệt, cổ họng khô khốc. Yên Yên, em thật đẹp. Thấy một mảng da thịt trắng nõn của cô, hắn nuốt khan một tiếng nói, xem trong giấc mơ của anh, ngực em lớn hay nhỏ a? Cô đem bàn tay to lớn của hắn đặt lên ngực mình, ực ở ngoài liền lớn hơn hắn, thành thật nói, đôi tay cảm nhận vật sự đầy đặn căng tròn, nhìn khe ránh mê người của cô, gấu thúi cảm thấy cả người nóng gian. Gấu thúi, anh dám xem thường em. Nghe như thế cô liền tức giận, mau chóng cởi xuống áo ngực, một đôi con thỏ nhỏ bật ra. Cô không hề lo lắng bị người phát hiện vì chỗ này vô cùng vắng vẻ, lại cách xa nơi ngôi trường đang nằm. Ở đây cây cỏ rất nhiều, vô cùng hiu quạnh, thích hợp làm chuyện xấu, nên học sinh cũng không có ý định điên khùng tới đây ăn cơm trưa hay đọc sách nếu không muốn mũi cắn cho ngứa. Nhìn cho kỹ, em vô cùng lớn có biết chưa? Nụ hồng dưới ánh mắt nóng rực của hắn cứng lại, bàn tay to lớn không nhịn được sờ lên hai con thỏ nhỏ của cô, cảm nhận được sự mềm mại, căng tròn, phía dưới cứng chịu không nổi, môi lưỡi hắn khô khốc vô cùng thèm khát được nếm chúng, nhưng mà vẫn nhìn cô kiêng kỵ cho anh ban ơn một lần, muốn làm gì thì làm đi. Cô mỉm cười nhìn hắn, vừa nghe thế, gấu thối liền cúi người như được phóng thích, đem một bên ngực của cô cho vào miệng, cảm nhận sự ngọt ngào, cùng hương thơm trên cơ thể cô làm hắn vô cùng say đắm, mút lấy như đứa trẻ thèm sữa, tay còn lại xóa nắn bên cạnh ân, cả người cô run lên, hai tay ôm lấy đầu của hắn, vì gấu thối quá cao liền quỳ xuống, cô thì cúi người, hai mắt cô híp lại, vô cùng mị hoặc, đầu ngửa ra đằng sau nhẹ giọng rên rỉ, cảm nhận được đầu lưỡi nóng cháy của gấu thối quét qua hai nụ hoa của mình, lại xuống đến cái rốn, bàn tay của hắn đi vào váy của cô, xoa nắn cặp mông tròn, tay còn lại không an phận lướt qua quần lót đã ẩm ướt của cô. A, gấu thối không được đụng đến chỗ đó, cô rên nhẹ, giọng nói như một bãi xuân thủy, như một chiếc lông gà gãi nhẹ vào lòng hắn, không được, cô cho phép gấu thối lại rời đi, tiếp tục yêu thương bộ ngực của cô. Giấc mộng của hắn thành hiện thực ở bên A, gấu thối phía dưới thủy triều tuôn ra, CMN mình lên đỉnh, gấu thối này dâm uy thật lớn, mới có yêu thương bộ ngực của cô. Cô liền ra, hít mắt hưởng thụ dư vị tình dục vừa sót lại. Yên yên, em giết tôi mất. Nhìn gương mặt đỏ hồng vì tình dục của cô, nước mắt vẫn còn vương, đôi môi bị hắn chà đạp sưng đỏ. Em giúp anh, cô đẩy hắn nằm xuống bãi cỏ, ngồi lên người hắn, nhìn đôi con thỏ trắng mút trước mắt. Hắn nhịn không được bắt lấy, cô cắn lấy hầu kết của hắn, đem nó ăn vào trong miệng, bàn tay nhỏ lên xuống trên anh em của hắn. Hắn bật giọng rên rỉ, đôi tay nắm chặt nụ hoa của cô đến đau, đến khi hai tay cô mỏi nhừ, lòng bàn tay đã đau rát, hắn mới phun đầy tinh hoa lên tay cô, dính một ít lên hai chân cô. Hắn thở gấp vùi vào ngực cô, hai má đỏ ửng, cô và hắn, vừa rồi. Hắn thật sự rất vui sướng vì được yêu thương thân thể cô. Gấu thối, anh thật lâu đó, tay em mỏi cả rồi. Nhìn bàn tay dính đầy dịch của mình, vừa lòng nhìn gấu thối say mê, cắn rái tai hắn một cái, sau đó mắt mị lên, đem tinh dịch trên tay mình liếm một cái, hai mày liền nhăn, CMN thật khó ăn. Hừ, kiếp trước cô cũng được dạy cách quyến rũ đàn ông, có bao nhiêu người đã chết không nhắm mắt dưới chân cô, tất nhiên cô không để bọn họ đụng vào mình. Chưa bao giờ khỏa thân trước mặt họ, chỉ cần một động tác, họ liền chết trong vui sướng. Nhìn cô nếm qua thứ của mình, Bạch Chính Lăng hai má đỏ ửng, hơi thở có chút gấp, thấy cô đứng dậy sửa soạn quần áo, tấm lưng trắng ngần đưa về phía hắn, khiến hắn luyến tiếc, cô thật mê người. Trà Hồng Yên, Bạch Chính Lăng, hai người thật quá đáng. Yên yên, em thật không công bằng. Triệu Tử Phong mắt đầy tơ máu, một cảnh từ nãy tới giờ rơi vào mắt hắn. Sau lưng còn có ba nam nhân đang ai oán nhìn tên gấu thối may mắn, nhìn bộ ngực mềm mại, nhìn dáng người uyển chuyển của cô, bọn họ liền cứng. Hồng Lân ho nhẹ che giấu cảm xúc của mình. Bọn họ đã về lớp rồi, nhưng nghĩ gì đó liền chạy đi theo. Sau đó, liền thấy một màn yêu tinh dụ dỗ người phàm này, mẹ nó tên gấu này ngốc muốn chết, lại được hưởng phàn như thế. Ai bảo các người không đáng yêu như hắn, mị hoặc cười một tiếng. Không thẹn thùng vì mình vẫn chưa mặc áo vào, bộ ngực đầy đặn cùng nụ hoa màu anh đào sung huyết ở trên làm nóng mắt bọn hắn. Trà Hồng Yên, em thật quá đáng. An Nhĩ Kỳ nuốt nước miếng, không cam lòng nói, Yên Yên, cậu sao lại? Hoàng Ân ánh mắt muốn né tránh nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ngực mê người của cô, hai má đỏ ửng, cô thật quyến rũ được rồi, ồn muốn chết. Cô mặc vào áo vào, xua xua tay chạy đi trước, tốc độ vô cùng nhanh. Mẹ nó ở lại sợ rằng bị bốn nam nhân đó đè ra làm thịt. Bạch Chính Lăng chết tiệt, Sao cậu lại tốt số như thế chứ? Triệu Tử Phong nghiến răng nói, tớ không biết, là cô ấy chủ động sửa soạn lại quần áo, cả người vô cùng thư sướng, vô tội nhìn đám nam nhân đang áp sát mình chết tiệt. Triệu Tử Phong tức giận đạp một cái vào cây, sau đó bỏ đi. Hoàng Ân cùng anh Nhị Kỳ dầu dĩ, cũng theo đó mà về lớp, chỉ còn Hồng Lân nhìn đến gấu thối nổi da gà, nhìn đến độ gấu thối đổ mồ hôi sau đó mới cam lòng rời đi. Cô còn không mau lau dọn, tưởng mình thật sự là tiểu thư họ Trà sao? Thúy Nhi quăng chiếc rẻ lau nhà xuống dưới chân Nhan Tú Anh, đôi mắt khinh thường liếc qua, ngủ đến giờ này mới dậy, còn lấy cái lý do vì hôm qua dầm mưa nên cảm lạnh liền trốn trong phòng. Vâng ạ, Nhan Tú Anh hận muốn chết, ngay cả đám người hầu cũng không coi mình, cha mẹ Trà đã ra ngoài từ sớm, sợ nhìn bộ mặt đáng ghét của cô ta, người hầu không ngừng gây chuyện với cô, giả vờ đụng ngã à, gạt chân à, làm à té nhào. Vân quản gia coi như không thấy, tiếp tục phẩm trà, nhưng vẫn cắn răng dùng khăn lau sàn nhà. A, tiểu thư Thúy Nhi thấy Trà Hồng Yên trở về, lại không thấy bóng dáng của thiếu gia, cũng không thấy gì kỳ lạ, dạo này thiếu gia rất không hay trở về, cha mẹ Trà cũng nhắm một mở một mắt, nghĩ rằng con trai đã có bạn gái con về rồi sao, có đói bụng chưa? Vân quản gia thấy cô, vẻ mặt lạnh nhạt liền ôn nhu chào chị Nhan Tú Anh run rẩy đứng dậy cúi đầu. Nhìn chân tay cô ta bị thương không nhẹ, băng keo dán khắp nơi, đánh cái ánh mắt hài lòng về phía chị Thúy Nhi. Thúy Nhi chớp chớp mắt, vô cùng cao hứng, không cần tiểu thư giao phó, chị cũng sẽ làm cháu đói lắm rồi. À chị Thúy Nhi, chiều tối bạn em sẽ đến chơi, tụi em định mở tiệc nướng bên cạnh hồ bơi, chị thay em chuẩn bị được không? Thân thiết nói. Thúy Nhi lòng như rót mật, nhìn gương mặt đầy nụ cười của tiểu thư, liền không ngừng gật đầu, tất nhiên là được rồi. Tiểu thư cứ để chị lo, bạn của em đến chơi tất nhiên không thể thiếu sót rồi. Vân quản gia con đi kêu người chuẩn bị, Nhan Tú Anh cô không được lười biếng, mau làm việc đi, không quên mắng thêm một câu rồi bỏ đi, cháu có bạn sao? Ai thế? Vân quản gia hơi bất ngờ, vì ngoài Lily tiểu thư ra, từ nhỏ đến giờ Trà Hồng Yên không xem ai là bạn cả. Suốt ngày hai đứa nhỏ này bám lấy nhau, chiều tối bà sẽ biết thôi. Cháu vô cùng có sức quyến rũ đó, hài hước nói. Vẻ mặt dễ thương này chọc cười bà, hai người liền không để ý đến Nhan Tú Anh đang gióng tai lên nghe. Bạn của Trà Hồng Yên sao? Như vậy, cô ả có cơ hội lật người rồi, chỉ cần công khai một chút thông tin cô ta là con riêng ra ngoài, giả bộ đáng thương một chút, chắc chắn bọn họ sẽ trách móc Trà Hồng Yên tàn nhẫn. Đôi mắt trong sáng của cô ta được thay bằng vẻ tàn nhẫn u tối, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, sau đó gương mặt lại trở lại bình thường. Cúi người lau lau sàn nhà, trên đó còn có dấu chân của Trà Hồng Yên. Cô ả căm tức dùng sức lau lau nơi đó. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Hôm nay cả Trà gia đèn đuốc sáng trưng. Ở sân sau của biệt thự, hồ bơi hình chữ nhật rất lớn, góc cạnh ở bốn đỉnh, xung quanh đều tùy ý để 2-3 chiếc ghế dựa, còn kèm theo một cây dù che 7 màu thật cao. Bên trên khoảng lớn bể bơi được một tấm màng chắn bao bọc, để ánh nắng nóng rực làm cháy da chủ nhân. Hai bên cạnh bể bơi những bóng đèn tròn được khéo léo gắn vào, ngăn cách giữa mép nước với nó là một tấm nhựa vô cùng khéo léo, làm nước hồ bơi trở nên trong xanh hơn, sắc nước óng ánh, vô cùng sạch sẽ, độ sâu cỡ chừng 2 mét, ở dưới đáy bể khắc một chữ Trà thật lớn. Trên bãi cỏ mềm mại xanh tươi, vài cây liễu rủ mượt mà xóa tóc, trên cành cây, trên phiến lá được gắn những chùm đèn nhỏ xíu, tỏ ra ánh sáng đầy màu sắc, xanh đỏ tím vàng, làm khu vườn tràn ngập màu sắc. Một khu đất được tráng bằng xi măng nhô cao hơn so với bãi cỏ, có độ lớn bằng một căn phòng. Bàn tiệc được trải khăn ăn màu đỏ tươi, lò nướng than hun lên hồng rực, trên là vỉ nướng, bên cạnh là những miếng thịt sống tươi ngon được tẩm ướp cẩn thận. Rượu vang đỏ được chuẩn bị trên bàn, ly thủy tinh trong suốt sạch sẽ, dĩa ăn bằng sứ trắng tinh, khăn ăn được gấp gọn gàng, nhìn đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Cô vừa lòng khoanh tay đi qua lại, đôi môi được đánh dày một lớp son đỏ thuần vô cùng xinh đẹp, làm đôi môi trở nên đầy đặn mê người. Tiểu thư, bạn của em đến rồi. Ôi cha, chị không ngờ em lại có những người bạn xuất như thế đấy, làm bọn nữ hầu trong nhà đều tư xuân hết rồi. Thúy Nhi vui vẻ thân thiết nói, đôi mắt ngưỡng mộ nhìn tiểu thư xinh đẹp như yêu ma đứng trước mặt. Cô cứ tưởng bạn của Trà Hồng Yên là nữ, ực không ngờ toàn là nam nhân, mà vô cùng tuấn mỹ, đẹp trai, ngay cả Triệu Tử Phong cũng tới, Lòng tuy vô cùng ngờ vực nhưng trong đầu liền nghĩ rằng, chắc chắn sự thay đổi của tiểu thư đã khiến Triệu công tử cũng phải đổ. Thúy Nhi chắc chắn rằng đám nam nhân ngoài kia là người đến theo đuổi tiểu thư, nhìn cách lấy lòng lão gia và phu nhân như thế, liền biết a, một tiếng bác trai, hai tiếng bác gái, mắt cười muốn loang ra. Vậy sao, chị giúp em ở đây coi chừng, không chừng có người muốn động tay động chân. Nhìn chiếc váy người hầu đang ló ra sau gốc cây to, trong lòng cô cười lạnh, Nhan Tú Anh ả tưởng ả nhỏ lắm sao, còn núp sau đó. A nhìn theo tầm mắt của Trà Hồng Yên liền phát hiện ra Nhan Tú Anh đang trốn ở một góc. Thúy Nhi liền tức giận muốn đi qua, nhưng bị Trà Hồng Yên cản lại, nhỏ giọng nói gì đó bên tai. Thúy Nhi hai mắt lóe lên tia sáng, liền cười cười thúc giục cô mau vào phòng khách, còn mình thủ hộ ở đây. Ai đơ mấy đứa không cần khách khí như thế này, đến chơi là vui rồi. Quả cáp làm gì cha chà ngoài miệng nói như thế, nhưng đôi tay vô cùng thích ý sờ đông sờ tây trên mấy bảo vật được đem tới. Ô ô, bàn cờ tướng được làm bằng ngọc phỉ thúy, lão già họ Triệu kia chắc chắn ghen tị đến chết. Lại nhìn cái tẩu bằng ngọc quý màu trắng tinh, trời ơi ông thích chết mất. Ngọc màu trắng này vô cùng quý hiếm, chưa chắc có tiền đã mua được. Lại sờ lên vòng cổ chân châu màu đen thật to, ô ô ô thật mát lạnh. Với cái to vút ve cái bình rượu được ngâm một củ nhân sâm đỏ tươi, chết mất Lộc Vô Nhà. Nhìn vẻ mặt một kiểu lời nói lại một kiểu của ông xã, Thẩm Nhược Nhược đầu đầy hắc tuyến, thích muốn chết còn ra vẻ. Bà thì bình tĩnh một chút, nhìn vòng trang sức bằng vàng do Triệu Tử Phong đem tới, mặt vòng cổ là một viên kim cương đỏ rực hình giọt nước, dưới ánh sáng phản quang ánh sáng tuyệt đẹp, lấp lánh chói mắt. Bà gật đầu hài lòng, cái này rõ ràng là trong cuộc đấu giá tháng trước bà xem trên báo, cái này là của nữ hoàng Anh ngày trước hay đeo. Lại nhìn đôi giày được nạm thật nhiều đá quý, kiểu dáng vô cùng xinh, vô cùng mới lạ, hai bên còn được thêu chỉ mang sắc màu cổ điển dân tộc. Lại nhìn An Nhị Kỳ trước mắt, bà liền bất ngờ, đây không phải là, lòng hơi dậy sóng, hoàng tộc phức tạp, tuy đứa nhỏ này vô cùng xuất sắc, tuấn mỹ khó tả nhưng vẫn là xin lỗi nó đi. Bà vốn coi nhiều phim cung đình liền sinh ra ý bài xích với nó, An Nhị Kỳ mà biết được chắc chắn sẽ khóc giống. Bà ưng nhất vẫn là chiếc váy dạ hội của Hồng Lân, họa tiết phượng hoàng vô cùng sắc sảo, chỉ may hoàng kim lấp lánh, cắt may tinh tế, hữu ưng luôn con rể ưng cả đồ con rể mang tới. Hoàng Ân đứa nhỏ này tặng bà một chiếc giỏ sách vô cùng đắt tiền, ân kiểu dáng này bà vô cùng thích, số lượng lại có 5 chiếc trên thế giới, đắc ý muốn chết. Bạch Chính Lăng ngu ngốc thì tặng một cây châm rất hợp với chiếc váy dạ hội của bà, ân rất có tâm. Nhìn cha mẹ như mấy đứa trẻ được mừng sinh nhật, loay hoay mân mê đồ vật của mình, Trà Hồng Yên liền buồn cười, mấy tên này cũng quá rảnh rỗi đi, các anh đến rồi sao? Tiếng nói non mềm như đậu hũ vang lên, mang chút nũng nịu trẻ con, làm cả người bọn hắn như đang ở trên đám mây bông gòn mềm mại, ngẩn người theo dõi bước chân cô, năm nam nhân hồn phách đều bị cô câu đi.